Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730. Chương 730. Đầu xuất thiên tin tức. Tần Phong ánh mắt sáng ngời. Thái thượng phủ tin tức cuối cùng là xác định. Hắn từ Cửu Châu thế giới tiến vào bên trong thạch tháp. Lần thứ nhất tiếp xúc thái thượng phủ truyền thừa. Sau đó cùng Thiên Giật kiếm khách trong lúc nói chuyện với nhau. Vừa mới hiểu biết thái thượng phủ tồn tại. Chỉ là lúc trước Tần Phong đối với thái thượng phủ cũng không hiểu. Đến vũ trụ về sau, vừa mới hiểu biết thái thượng phủ cường đại. Lục đại chí cao bất hủ thánh địa một trong. Siêu thoát với đồng dạng thế lực tồn tại. Tần Phong đáp ứng Thiên Giật kiếm khách Sở Thiên Giật đem hàn phách ngọc giao cho thái thượng phủ. Cho tới bây giờ còn bức bách tại còn vẫn nằm ở thạch tháp bên trong. Bây giờ, Tần Phong sự tình cũng một nhất giải quyết. Duy nhất còn lại một việc tiếp theo. Đó chính là tìm được thái thượng phủ. Giao ra hàn phách ngọc. Đoàn Mộc Tĩnh nói tiếp. Đầu xuất thiên là một cái cực kỳ đặc thù tinh cầu. Nó cùng cực dương tinh không giống. Cực dương tinh là thuần túy hàng tinh to lớn. Nhưng đầu xuất thiên không phải. Đầu xuất thiên vốn là một cái bình thường tinh cầu. Sau đó có thái thượng phủ tu sĩ tiến hành lịch luyện. Đi tới đầu xuất thiên. Bố trí xuống thiên hỏa đại trận. Đem chọn cái đầu xuất thiên hóa thành thiên hỏa bao phủ thế giới. Thái thượng phủ tu sĩ ly khai. Đầu xuất thiên về sau. Lưu lại ly thiên kiếm. Chỉ cần đâu xuất thiên bên trong tìm tới ly thiên kiếm. Kích phát ly thiên kiếm cấm chế. Là có thể tìm đến thái thượng phủ. Nhưng cho tới bây giờ. Cực nhỏ người ở đâu xuất thiên bên trong tìm tới ly thiên kiếm. Đâu xuất thiên. Ly thiên kiếm. Tần Phong lẩm bẩm nói. Đoàn Mộc Tĩnh nói tới ngược lại là cùng Trương Tử Nhạc. Y Thiên Hành hai người nhắc tới không có quá nhiều khác nhau. Không người tìm tới ly thiên kiếm. Tần Phong nhìn về phía Đoan Mộc Tĩnh. Là như vậy, Đoan Mộc Tĩnh gật đầu nói. Từng có người dò hỏi Thái Thượng Phủ. Thái Thượng Phủ để lộ ra ly thiên kiếm tồn tại. Mà cũng để lộ ra cực nhỏ người tìm đến ly thiên kiếm. Bất quá, ta chiếm được một cái tin. Có một tên đạo chân cảnh hậu kỳ tu sĩ tìm tới ly thiên kiếm. Nhưng vô pháp rút ra ly thiên kiếm. Vô pháp phá tan cấm chế. Đi tới thái thượng phủ. Rút ra ly thiên kiếm. Tần Phong ngẩn ra. Đoan Mộc Tĩnh mỉm cười nói. Cái này đáng lẽ là thái thượng phủ lưu lại một khảo nghiệm thôi. Thái thượng phủ những tu sĩ kia yêu thích làm như thế. Tần Phong. Lấy ngươi thiên phú muốn tìm đến ly thiên kiếm. Đồng thời rút ra ly thiên kiếm đáng lẽ là không có vấn đề. Bất quá, vẫn cần cẩn thận đâu xuất thiên sinh vật. Đâu xuất thiên sinh vật. Tần Phong nhìn Đoan Mộc Tĩnh. Đoan Mộc Tĩnh nói, đâu xuất thiên vốn là một tòa đại thế giới. Tuy nhiên còn chưa phát triển ra tu sĩ. Có thể nguyên bản sinh vật cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Từ thái thượng phủ tu sĩ tiến vào đâu xuất thiên. Đem đầu xuất thiên hóa thành một cái biển lửa bên trong. Đại đa số sinh vật cũng tử vong. Nhưng lại một phần sinh vật thôn phệ đầu xuất thiên hỏa diễm. Trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trong đó thì có hỏa nha. Hỏa nha. Tần Phong nhíu nhíu mày đầu. Hỏa nha. Sinh vật mạnh mẽ. Dưới cái nhìn của hắn hỏa nha cũng không tính là cường đại. Đồng dạng hỏa nha chỉ là tương đương với phổ thông tu sĩ mà thôi. Cho dù là có chỗ biến dị, có chỗ đặc thù, nhiều nhất chỉ là đạo sơ kính thôi. Loại này sinh vật, ban đầu ở Cửu Châu thế giới thì có từng thấy. Ở ngũ hành đại thế giới cũng đụng tới vài con. Tựa hồ không tính là gì. Đoan Mộc Tĩnh tựa hồ nhìn thấu Tần Phong suy nghĩ. Mỉm cười nói. Người cũng chớ xem thường đâu xuất thiên hỏa quả. Bọn họ nguyên bản liền cực kỳ đặc thù. Chính là hỏa nha bên trong đặc thù tồn tại. Tên là kim huyết hỏa nha. Đồng dạng kim huyết hỏa nha ở thành niên. chính là có thể đạt đến đạo sơ kính, tu luyện về sau có thể trở thành đạo linh cảnh tồn tại. Có thể ở thôn vệ đâu xuất thiên hỏa diễm về sau, bọn họ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đại lượng hỏa nha cũng đại đại đạo chân cảnh, thực sự không phải là một hai con như vậy, mà là ngàn vạn đạo chân cảnh hỏa nha. Lại mượn trợ đâu xuất thiên hỏa diễm thế tiến công, cho dù là một đạo thiên cảnh đều cần cẩn thận đối xử. Tần Phong lông mày nhíu lại, đâu xuất thiên hỏa quả lại có uy năng như thế, thật đúng là không thể coi thường. Trừ hỏa diễm ra, đâu xuất thiên vẫn tồn tại một con khủng bố tồn tại, đạt đến yêu thần cấp bậc thần thú. Đoan Mộc Tĩnh chờ đợi Tần Phong thoáng tiêu hóa về sau, tiếp tục nói, yêu thần cấp bậc thần thú. Vũ Hoàng hiếu kỳ vừa hỏi, nếu là như vậy, e sợ không có bao nhiêu người có thể tiến vào đâu xuất thiên đi. Yêu thần, tương đương với đạo thiên cảnh tồn tại. Nếu là yêu thần cấp bậc thần thú, ít nhất là có thể so với nhị tinh đạo thiên cảnh. Thần thú, vốn là cùng so với phổ thông yêu thú, dị thú muốn tới cường đại, cũng cùng so với đại đa số nhân loại tu sĩ muốn tới cường đại. Nếu là yêu thần cấp bậc, đem càng thêm đáng sợ. Đoan Mộc Tĩnh nói, vậy chỉ yêu thần cấp bậc thần thú là một con phượng hoàng, đại đa số đều tại đâu xuất thiên bên trong hôn mê. Vì vậy, một ít tu sĩ mới dám tiến vào đâu xuất thiên. Đâu xuất thiên so với các ngươi tưởng tượng phải lớn hơn, mà bên trong tình huống hết sức đặc thù, như là vận khí tốt, sẽ không sẽ đụng phải hỏa diễm cùng phượng hoàng. Vì lẽ đó vẫn có một ít tu sĩ muốn đi tìm kiếm chút vận may. Trừ Ly Thiên Kiếm ra, đầu xuất thiên vẫn tồn tại Tam Muội Thiên Hỏa Kim, một loại có thể đoán tạo thần khí khoáng vật, hấp dẫn không ít người. Đoan Mộc Tĩnh chỉ tay một cái, trên bàn xuất hiện một viên tin tức ngọc giản. Cái này một viên tin tức trong ngọc giản ghi chép là Đoan Mộc gia tộc có liên quan với đầu xuất thiên ghi chép, nhưng những này ghi chép cũng không phải là hoàn toàn chính xác. Ngươi có thể quan sát, nhưng không cần toàn bộ tin tưởng. Đa tạ, Tần Phong cầm qua tin tức ngọc giản, linh hồn khuấy động trong lúc đó thu được tin tức trong ngọc giản tin tức. Một viên cự đại hỏa diễm tinh cầu xuất hiện ở trong óc hắn. Hỏa diễm thiêu đốt, phần thiên đốt địa, đó chính là đâu xuất thiên. Đâu xuất thiên, Tần Phong thì thầm một tiếng, sau đó, ba người thoáng chuyện phiếm một chút. Đương nhiên, chủ yếu là Đoan Mộc Tĩnh nói, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người nghe, Đoan Mộc Tĩnh làm Đoan Mộc gia tộc gia tộc. Đoan Mộc gia tộc ở toàn thịnh thời kỳ tương đương với một cái cao đẳng thánh địa. Vì vậy, đã hiểu biết vũ trụ tin tức cùng so với Tần Phong, Vũ Hoàng hai người nhiều quá nhiều. Thông qua Đoan Mộc Tĩnh, Tần Phong đối với vũ trụ hiểu biết cũng không thiếu. Chân thần, tà thần, thần tộc, lục đại chí cao bất hủ thánh địa, từng cái đều là thần bí mà cổ lão cường đại tồn tại. Ở Tần Phong trước mặt dần dần hất ra khăn che mặt. Tần Phong đối với vũ trụ trong lúc đó hiểu biết cũng không thiếu. Được đâu xuất thiên ly thiên kiếm, thái thượng phủ tin tức tương quan về sau, Tần Phong, Vũ Hoàng hai người liền ly khai Hãn Hải chi địa. Hãn Hải chi địa sự tình xem như giải quyết triệt đề. Phiếu miểu đạo cung nhân quả cũng kết, hai người có thể không cần gặp lại Hãn Hải chi địa sự tình. Đương nhiên, nếu là Đoan Mộc Tĩnh đưa ra trợ giúp yêu cầu, Tần Phong hay là sẽ đồng ý. Ly khai Hãn Hải chi địa về sau, Tần Phong cùng Vũ Hoàng hai người cũng phân là mở. Tần Phong đi tới đâu xuất thiên, hoàn thành thiên giật kiếm khách sự tình. Vũ Hoàng thì là đi tới ngũ hành đại thế giới, thấy ngũ hành tông một tên trưởng lão. Vũ Hoàng cùng ngũ hành tông một tên trưởng lão quan hệ vô cùng tốt. Người trưởng lão kia ở thủy chi đại đạo bên trên nắm giữ cực kỳ kinh người. Vũ Hoàng ở thủy chi đại đạo trên đột phá bản nguyên giai đoạn.